Vạn đạo Long Hoàng, chương 3936, Già Bá Đặc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lạp Mạc lấy ra ngân sắc thập tự giá, tóe ra thánh quang, cho hắn một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Rất hiển nhiên, cái này ngân sắc thập tự giá là một kiện đáng sợ đại sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho ta trấn áp, Lục Minh hét lớn, cổ tay, ba cái trọng lực châu bay ra ngoài. Kinh khủng trọng lực lan tràn ra, đem đạo kia thánh quang bao phủ ở bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, đạo kia thánh quang chỉ là nhỏ nhẹ run rẩy một chút, liền phá mở trọng lực châu trọng lực, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Tốc độ y nguyên kinh người hết sức. Lục Minh cảm giác, cái này thánh quang lực công kích, tối thiểu tương đương với thần hoàng lục trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh coi như dùng ra toàn lực, cũng không khả năng ngăn trở tương đương với thần hoàng lục trọng lực công kích. Chính diện giao thủ, không phải Lục Minh đối thủ, liền dùng ra đại sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá đại sát khí, ai không có. Sau một khắc, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái viên châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Phong Châu. Tâm niệm vừa động, đại thần phong thuật vận chuyển, Liệt Phong Châu bên trong liền hiện ra một cỗ cổ kinh khủng liệt phong. Ở Lục Minh thao túng phía dưới, liệt phong hóa thành một cơn gió lưỡi, bay về phía thánh quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phù một tiếng, thánh quang liền bị phong nhận đánh tan. Đánh không lại, liền dùng ra cường đại binh khí. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có cường đại binh khí sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khinh thường thanh âm vang lên, tiếp tục dẫn dắt liệt phong châu bên trong lực lượng. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng sợ liệt phong hóa thành một đạo vòi rồng, quét sạch hướng Lạp Mạc. Lạp Mạc sắc mặt đại biến, dốc hết toàn lực, cả người thần lực toàn bộ tràn vào đến ngân sắc thập tự giá bên trong. Ngân sắc thập tự giá tản mát ra thôi sán quang huy, trở nên to lớn như núi, hướng về vòi rồng chấn áp mà xuống. Muốn đem vòi rồng đánh tan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, làm ngân sắc thập tự giá cùng vòi rồng vừa tiếp xúc thời điểm, ngân sắc thập tự giá rung động dữ dội, trực tiếp hướng về phía sau ném bay ra ngoài. Chấm, cái này ngân sắc thập tự giá, mặc dù cường đại, nhưng lại còn kém rất rất xa liệt phong châu. Cũng so không lên Lăng Vũ Vi cái kia mang huyết tinh linh vương cung. Cũng so không lên tu vô cực một nửa tu la kiếm. Cũng so không lên đế kiếm nhất thanh kia dì xét kiếm sắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở thần hoàng nhị trọng Lạp Mạc trong tay, chỉ có thể phát huy ra thần hoàng lục trọng lực công kích. Nếu như Lục Minh không có liệt phong châu, tự nhiên ngăn không được ngân sắc thập tự giá công kích. Nhưng là Lục Minh xuất ra liệt phong châu, tùy tiện có thể nghiền ép đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vòi rồng đánh bay ngân sắc thập tự giá, tiếp tục hướng về Lạp Mạc quét sạch đi. Lạp Mạc sắc mặt khó coi muốn chết. Nếu như bị đạo này vòi rồng cuốn trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng tay. Thiên sứ tộc một ông lão quát lạnh một tiếng, một trưởng đánh ra, thế mà trực tiếp can thiệp chiến cuộc, muốn đánh giết Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Lăng Hoa Thạc trên người bắn ra một vệt thần quang, dễ dàng chặn lại thiên sứ tộc lão già công kích. Đây là giữa những người tuổi trẻ đối quyết. Người thân là lão bối nhân vật, hay là không muốn can thiệp tốt. Truyền đi, đối thiên sứ tộc thanh danh bất hảo nghe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Hoa Thạc thản nhiên nói. Nghe, giống như hay là vì thiên sứ tộc danh tiếng nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi, thiên sứ tộc lão giả giận dữ. Nhưng là có Lăng Hoa Thạc ở, hắn căn bản không chen tay được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy, Liệt Phong biến thành vòi rồng. Liền muốn cuốn chúng Lạp Mạc. Lúc này, Lạp Mạc xuất ra một khối ngọc phù. Hét lớn, Già Bá Đặc công tử. Cứu mạng A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạp Mạc vừa dứt lời. Khối ngọc kia phù liền bắn ra nồng nặc thánh quang. Một cỗ khí tức kinh khủng. Từ ngọc phù bên trong lan tràn ra. Sau một khắc, ngọc phù trên không, hiện ra một bóng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một cái anh vĩ thanh niên nam tử. Một thân bạch bào, tóc cũng là tuyết bạch. Hắn đứng chắp tay, đã có một cỗ khí khái bể nghệ thiên hạ. Khí thôn hoàn vũ phong thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hai mắt như điện, quét về phía Lục Minh. Tiếp lấy chập ngón tay như kiếm. Chém xuống một cái, một đạo kinh thiên kiếm quang sáng lên. Phá mở hư không, chiếu sáng tinh không. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một khắc, Liệt Phong hình thành vòi rồng. Liền bị cái này kiếm quang chém thành hai nửa. Lạp Mạc được cứu, lộ ra vẻ mừng như điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già Bá Đặc công tử. Đa tạ, Lạp Mạc cung cung kính kính nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người tâm lý chấn động mãnh liệt. Già Bá Đặc, đây chính là thiên sứ tộc cái thế anh kiệt. Danh chấn vũ trụ, leo lên vũ trụ thiên kiêu bảng. Bị tất cả đại tộc, thậm chí thiên cung công nhận thiên kiêu Già Bá Đặc sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, hắn liền là Già Bá Đặc. Ta ở trong mộng huyễn thần ngọc, nhìn qua hắn chân dung. Thật là hắn, hắn thế mà cũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, cũng không phải là thực thể. Giống như chỉ là một sợi hình chiếu. Hoặc là một sợi phân thân, không ít người nhìn ra mờ ám. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cũng không phải là Già Bá Đặc bản thể, chỉ là một sợi hình chiếu, hoặc là một đạo thần lực phân thân, trước đó bị phong ấn ở Ngọc Phu. Già Bá Đặc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hậu phương, Lăng Phiêu đám người đại hỉ, mà Lăng Vũ Vi là sầm mặt lại, trở nên có chút khó coi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người lui ra đi, Già Bá Đặc thần lực phân thân. Nhàn nhạt quét Lạp Mạc một cái. Phân phó nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạp Mạc cung cung kính kính lui xuống. Già Bá Đặc ánh mắt, nhìn phía Lục Minh, trong mắt lóe lên một sợi đáng sợ sát cơ. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, trên người xông ra sáng trong thần quang, hóa thành một đem thánh quang chi kiếm, chém về phía Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già Bá Đặc phi thường quyết đoán, một câu không nói, trực tiếp liền đối Lục Minh xuất thủ, phát động tất sát nhất kích. Cách đó không xa, Lăng Hoa Thạc mắt sáng lên, muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đến, Già Bá Đặc cũng là thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Hắn không có lý do xuất thủ. Hơn nữa, Già Bá Đặc thân phận địa vị không thể coi thường. Cho dù ở trong thiên sứ tộc, đó cũng là đại nhân vật. Hắn trong lòng ít nhiều hay có chỗ cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm quang khóa chặt Lục Minh, bắn ra lạnh lùng sát cơ. Muốn triển khai tất sát nhất kích. Lục Minh con người co lại nhanh chóng. Một kiếm này mang đến cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ong ong ong, ba cái trọng lực châu không ngừng chấn động. Trọng lực bị thôi động đến cực hạn, bao phủ Già Bá Đặc chém ra kiếm quang. Nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Già bá đặc kiếm quang, tốc độ không có chút nào giảm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Phong, Lục Minh hét lớn, thi triển đại thần phong thuật, dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong lực lượng, tạo thành gió bão, quét sạch già bá đặc kiếm quang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, già bá đặc chém ra kiếm quang, cùng liệt diễm phong bạo đụng vào nhau, vang lên đinh tai nhức óc oanh minh. Nhưng là có thể nhìn thấy, già bá đặc kiếm quang chém xuống, kiếm khí trùng tiêu, đang không ngừng phá mở liệt diễm phong bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, liệt diễm phong bạo bị chém thành hai nửa, kiếm quang không ngừng tiếp tục chém về phía Lục Minh. Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng, tâm niệm vừa động, cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp bao phủ toàn thân, hơn nữa nơi bàn tay ngưng tụ ra một thanh ngân sắc trường thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, Lục Minh một thương đâm ra ngoài, đâm vào kiếm quang phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, nổ kinh thiên động vang lên, Lục Minh thân thể chấn động, hướng về phía sau nhanh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, chỉ là vết thương nhẹ, Lục Minh tế bào không ngừng có sức mạnh tuôn ra. Lục Minh thương thế trong nháy mắt khỏi rồi, thật đáng sợ lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh sắc mặt tương đối ngưng trọng, già bá đặc lực lượng vượt quá hắn dự liệu đáng sợ. Phải biết, Lục Minh bây giờ đại thần phong thuật đã đạt đến tiểu thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thần phong thuật càng mạnh, có thể dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong lực lượng lại càng mạnh, nhưng cho dù dạng này vẫn là ngăn không được già bá đặc công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại, cách chương.